Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 820 băng. Cầu vé tháng, kinh ngạc qua đi, Giang Nguyệt Bạch trước tiên vọt tới Tiểu Sơn giống nhau băng tra phế tích bên trong nhanh chóng. Tìm kiếm, phàm là bị nàng tay đụng chạm qua băng tra. Tất cả đều biến mất ở nàng lòng bàn tay, bị nàng trực tiếp hút vào trong cơ thể cắn nuốt, nàng bẹp bẹp chép miệng. Cảm giác băng băng lương lương, còn có loại ủ lâu năm chi rượu hương vị, ma khí cũng thực sung túc, ma tộc cả người đều là miệng. Từ nào nuốt đều giống nhau, phiên nửa ngày, Giang Nguyệt Bạch từ dần dần giảm bớt phế tích bên trong kéo ra tới hai căn so nàng còn thật lớn. Màu xanh băng ma giác, so nàng phía trước bắt được ma giác đều phải hảo, chỉ là cầm ở trong tay, Giang Nguyệt Bạch trên người ma khí đều phải bị đông lạnh lên, này có hai căn ma giác. So giống nhau băng ma lớn hơn, người ta một người một cây, Giang Nguyệt Bạch hào phóng mà đem một cây ma giác ném ở Lục Nam Chi. Trước mặt, thay đổi Vũ Thanh, nàng đã có thể sẽ không hào phóng như vậy. Nàng phía trước cắn nuốt các loại ma, đều sẽ đem ma giác đơn độc lưu lại. Này đó ma giác chẳng những là thân phận địa vị tượng trưng, càng có thể chứng minh tự thân năng lực, còn có thể lấy tới chế tác một ít binh khí, giống người tộc pháp bảo giống nhau. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ lần sau nhìn thấy huynh trưởng, liền đem nàng bắt được ma giác xôn xao hướng trước mặt hắn một đảo, đem hắn chôn bên trong, làm huynh trưởng nhìn xem nàng năng lực, vì nàng kiêu ngạo, người có bệnh đi. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái khác thanh âm, Giang Nguyệt Bạch giật mình, chính là ngươi kia hảo huynh trưởng tẩy đi trí nhớ của ngươi, làm ngươi trung tâm với hắn, ngươi còn mắc mưu. Lại một thanh âm toát ra tới, Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo phân thần, phản bội, nàng câm miệng. Giang Nguyệt Bạch gầm lên một tiếng, Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Lục Nam Chi quan tâm dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ đầu mình, nội tâm rối rắm, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang Nguyệt Bạch phất tay, trên mặt đất còn thừa băng tra bị nàng tất cả hút vào trong bụng. Nàng buồn không hé răng, đi ở phía trước, Lục Nam Chi đại khái có thể đoán được. Giang Nguyệt Bạch là bởi vì ký ức vấn đề, nhận chi đã chịu đánh sâu vào, trong lòng có kết, tạm thời không giải được, cái loại cảm giác này, hẳn là tựa như, có người hiện tại nói cho nàng, Giang Nguyệt Bạch không phải người tốt, nàng trong trí nhớ sở hữu về Giang Nguyệt Bạch hào, đều là Giang Nguyệt Bạch lợi dụng đặc thù pháp môn giáo huấn cho nàng. Nàng cần thiết giết Giang Nguyệt Bạch. Nếu là như thế, nàng cũng sẽ rối rắm, sẽ khó có thể quyết đoán, cho nên Lục Nam Chi thực mau lý giải Giang Nguyệt Bạch. Âm thầm dặn dò chính mình, tạm thời không cần nhắc lại Thẩm Minh Kính, chờ Giang Nguyệt Bạch ký ức khôi phục thời điểm, nàng sẽ tự làm ra chính xác quyết định. Lần này Giang Nguyệt Bạch ở phía trước, Lục Nam Chi cản phía sau, hai người không có gì giao lưu. Đỉnh cuồng phong bạo tuyết một đường về phía trước, mỗi cách một đoạn, các nàng liền sẽ gặp gỡ cùng loại ma thần khắc băng giống nhau thủ vệ. Tuy rằng này đó thủ vệ càng ngày càng cường, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng như cũ không cần Lục Nam Chi ra tay, Giang Nguyệt Bạch một người là có thể bãi bình, nàng thật giống như ở phát tiết cái gì giống nhau. Trọng quyền xuất kích, chiêu thức cuồng bạo, đại khai đại hợp thập phần bạo lực, còn sẽ đem chiến trường quét tước thật sự sạch sẽ, có thể ăn không thể ăn đều nuốt ăn nhập bụng, phiến giáp không lưu. Lục Nam Chi phát hiện, từ hạp đạo trung đi, so với trực tiếp phiên sơn càng dễ dàng, có lẽ đây là băng ma thánh tổ đang dạy dỗ băng ma, đại lộ không thông đi tiểu đạo, phải học được biến báo. Không cần một mặt vùi đầu vọt mạnh, đi đi rừng rừng. dùng ước chừng 3 ngày thời gian, hai người rốt cuộc nhìn đến hạp đạo xuất khẩu. Giang Nguyệt Bạch giơ tay che đậy phong tuyết, híp mắt trông về phía xa. Phía trước là mênh mông vô bờ sông băng bình nguyên, trừ bỏ tàn sát bừa bãi phong tuyết, cùng đến sương hàn ý, bình nguyên thượng cái gì đều không có. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được một loại cực độ hơi thở nguy hiểm, làm nàng theo bản năng mà lui ra phía sau 2 bước. Nàng quay đầu nhìn quét chung quanh, từ nơi này có thể mơ hồ nhìn đến phụ cận 2 tòa sơn. Như thế trống trải mảnh đất, nếu là đi lên đi, hành tích bại lộ không thể nghi ngờ, khẳng định sẽ đưa tới trên núi đám kia tuyết quái công kích. Còn có chính là 2 ngày trước, chung quanh những cái đó cường công thanh âm liền ngừng, toàn bộ thí luyện nơi trở nên im ắng. Cũng không biết đằng trước tiến vào 8 chân ma là tử tuyệt, vẫn là đã thông qua băng sơn, hành hương tổ đàm đi, cũng có khả năng là từ bỏ phiên sơn, cùng các nàng giống nhau thay đổi tuyến đường đi trước. Giang Nguyệt Bạch lui về tới, đột nhiên hỏi Lục Nam Chi, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi, lần này thí luyện có thời hạn sao? Thế nào mới tính thí luyện hoàn thành? Khi nào có thể đi ra ngoài? Xuất khẩu lại thiết lập tại nơi nào? Nghe được Giang Nguyệt Bạch liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Lục Nam Chi cười một cái. Nàng vẫn là cái kia quen thuộc tiểu bạch, băng ma thí luyện mỗi mở ra một lần liền sẽ hao phí đại lượng ma khí, ít nhất cũng muốn 50 năm tích góp mới có thể một lần nữa mở ra, làm bên trong ma đi ra ngoài 50 năm. Giang Nguyệt Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, Lục Nam Chi tiếp tục nói. Ở Thánh Tổ Đàm tu luyện 50 năm hiệu quả, viễn siêu ở ma vực địa phương khác tu luyện 100 năm. Hơn nữa còn có thể tẩy luyện băng ma ma tâm ma linh, làm băng ma chỉnh thể thực lực đại trướng. Nơi này là nhất thích hợp ta hóa thần địa phương. Dựa theo hắn, dựa theo lúc trước an bài, ta hóa thần khi nhưng mượn dùng ma tộc địa kiếp đối kháng thiên kiếp, làm chọc khí hoàn toàn tẩy đi ta một thân huyết nhục, liền có thể đem nhân tộc nguyên thần chuyển vì ma tộc ma linh. Bước tiếp theo chính là đi Trụy Ma Uyên tìm băng ma thánh tổ chân chính di hài. Trụy Ma Uyên kia lại là nơi nào? Giang Nguyệt Bạch hiếu kỳ nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng khẳng định không ở ma vực bên trong. Tiểu Bạch, ngươi công pháp thể chất đều thực đặc thù, lấy ma khí tu hành cũng có thể tăng lên, có lẽ ngươi cũng có thể ở chỗ này hóa thần. Cứ như vậy, chúng ta thoát đi khi nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên toát ra cái ý niệm, nhìn quét chung quanh lẩm bẩm nói, cũng không biết nơi này rắn chắc không rắn chắc. Trước không nói cái này, ta cảm giác băng nguyên thượng rất nguy hiểm. Chúng ta không bằng chờ mặt khác chân ma đuổi tới nơi này, trước cho chúng ta thăm dò đường. Lục Nam Chi gật đầu, cũng có ý này, chờ đợi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch cũng không nhàn rỗi. Lục Nam Chi nói nàng có lưỡng đạo phân thần, có thể làm 2 cái phân thân ra tới, mặt khác đều nếm thử qua. Hiện tại chỉ còn lại có cái này không nếm thử, chưa mất trí nhớ phía trước. Giang Nguyệt Bạch ngưng tụ bạch đằng phân thân đều là hình người. Lúc này đây, Giang Nguyệt Bạch chịu nhận chi ảnh hưởng, trực tiếp dùng trên đầu bạch đằng làm ra cái cùng nàng giống nhau như đúc thận ma tiểu thú tới. Ngay sau đó, nàng lại nếm thử làm ra xà nữ phân thân, đao ma phân thân, kim ma phân thân, sương mù ma phân thân. Từ từ, ý nghĩ lại một lần bị mở ra. Lục Nam Chi ở bên cạnh xem nàng đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, hiểu ý cười, tiểu bạch đang ở một chút tìm về chân thật chính mình, hai người chỉ còn chờ nửa ngày. Liền nghe được sông băng bình nguyên thượng truyền đến động tĩnh, Lục Nam Chi đứng dậy xem xét, Giang Nguyệt Bạch thận ma tiểu thú phân thân lập tức đạp mà dựng lên, 3 lượng hạ bò đến Lục Nam Chi đầu vai, u mộng như lâm đại địch, lại một lần toát ra tới. không chút do dự đối với Giang Nguyệt Bạch thận ma phân thân huy trào. Bách phát bách trúng, thận ma phân thân bị một chút cào tán. Biến thành mấy sợi tóc bạc rơi trên mặt đất, Giang Nguyệt Bạch bản thể đối U Mộng nhe răng. U Mộng đắc ý ném mũi, toàn hồi lục nam chi trong cơ thể, sông băng bình nguyên thượng. Bảo vang không dứt, đầy trời băng chùy từ chung quanh ba tòa trên núi cuồng oanh lạm tạc. Một đoàn màu xanh băng sương mù vờn quanh ở một cái giống nữ nhân băng ma quanh thân. Nàng tả hữu né tránh, cực nhanh vọt tới trước, băng chùy quá mật, luôn có tránh không khỏi đi. Kia băng ma không ngừng dùng quanh thân băng sương mù hóa thành tường băng, ngăn cản băng chùy tập kích, nhưng là tập kích không riêng đến từ đỉnh đầu. Sông băng bình nguyên thượng cũng có màu xanh băng ma khí ở lớp băng hạ kích động, giống từng điều rắn độc. Sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên bạo khởi, kia nữ băng ma đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một cái ngầm lao ra băng rắn cắn chung, quanh thân băng sương mù nháy mắt bị hút đi, toàn bộ thân thể bại lộ ra tới, nàng đỉnh đầu dùng để ngăn cản băng chùy vũ tường băng cũng tùy theo nứt toạc, một cái thật lớn băng chùy thật mạnh nện xuống tới, trực tiếp xuyên thấu nàng thân thể, va chạm ở nàng trong cơ thể ma linh thượng, nắm tay lớn nhỏ màu xám xanh ma linh cũng là loại người. Bộ dáng, bị đinh lớp băng thượng, băng chùy trung lập lòe từng đạo điện mang, vô thanh vô tức oanh kích ở ma linh thượng, phía dưới những cái đó rắn độc giống nhau ma khí vây quanh đi lên, gắt gao cắn kia nho nhỏ ma linh, hấp thu trong đó ma khí. Chân ma cảnh lúc đầu nữ băng ma không ngừng nếm thử từ ma linh thượng đoàn tụ thân thể, nhưng là căn bản tụ không dậy nổi ma khí, nàng giãy giụa suy nghĩ biện pháp. Giang Nguyệt Bạch do dự mà, muốn hay không đi ra ngoài nhặt của hời, tốt xấu là cái chân ma. Nhưng là trên núi những cái đó băng chùy cũng là chân ma cấp bậc. So lúc trước nàng gặp được muốn cường rất nhiều, thuyết minh nơi này sẽ căn cứ thí luyện giả tu vi năng lực tới tiến hành công kích, gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược. Lúc này, lại một cái chân ma cảnh giới băng ma từ nơi xa hai sơn chi gian lao tới. Nhìn đến hắn nam ma bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Ma vực 10 đại mỹ vị. Băng ma bởi vì này thánh tổ duyên cớ, cố định hình tượng nhất giống người tộc. Bản chất tuy rằng không có nam nữ, nhưng có chút băng ma thiên hảo với nam nhân bộ dáng. Có chút băng ma thiên hảo với nữ nhân bộ dáng, vụ thanh cấp Giang Nguyệt Bạch xem qua băng bộ dáng. Cho nên nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra, băng là chân ma cảnh trung kỳ. Hắn từ nơi xa hạp đạo một lao tới, liền thẳng đến cái kia bị nhốt trụ nữ ma, nhưng hắn cũng không phải hảo tâm cứu ma, mà là ở kia nữ ma vừa mới tránh thoát trói buộc thời điểm đột nhiên ra tay, trên người ma khí hóa thành dây thừng, mũi nhọn mang theo một cây xích hồng sắc ma giác lưỡi hái. Nữ ma ma linh căn bản ngăn cản không được mặt trên ngọn lửa. Một chút bị đâm thủng ma linh, băng đột nhiên lôi kéo. Kia ma linh trực tiếp lọt vào hắn trong miệng, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt trừng. Mệt lớn, quả nhiên do dự liền sẽ bại trận, làm ma ngàn vạn không thể do dự. Băng thân thủ hiển nhiên càng tốt, hơn nữa trên tay có hỏa ma ma giác làm thành xiềng xích lưỡi hái. Hắn ở mặt băng thượng tả hữu trượt, ném động tràn ngập ngọn lửa lưỡi hái. Nhẹ nhàng chặt đứt đỉnh đầu bão táp băng chùy, chấn khai dưới chân không ngừng lao ra rắn độc. Thành thạo, Giang Nguyệt Bạch cắn tay, muốn ăn, nhưng là nàng không có trực tiếp mãng đi ra ngoài, bởi vì băng dao đánh lửa đao cho nàng một cái dẫn dắt. Chơi hòa, nàng cũng sẽ a, buồn ngủ quá, ta đi ngủ một giấc trước. Thêm càng chờ buổi tối 10 điểm tả hữu tương đương. Hết chương.